Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266: Cự tinh đến. Hiện tại, cảnh sát đã tạm thời đem hai bên đường bắt đầu phong tỏa rồi. Nhưng là lưu cho bọn hắn thời gian chỉ có hơn 2 giờ. Dù sao phủ kín đường cũng là cần thời gian hạn chế nhất định. Không phải vậy tùy tiện phủ kín đường vậy tuyệt đối không được. Đây là đối với bình thường dân chúng không chịu trách nhiệm. Nói cách khác tại hơn 2 giờ bên trong, La Mạch bọn họ muốn đem tại trong đường hầm một đoạn này quá trình toàn bộ chụp xong. Đoạn này nội dung cốt truyện là say rượu tổ ba người muốn đem bọn họ lão hổ trả lại chủ nhân. Thế nhưng là chủ nhân cũng không phụ trách đem lão hổ sách về đi. Mà chính là để bọn hắn ba người nghĩ biện pháp đem lão hổ đưa đến nhà hắn. Vì có thể đem lão hổ đưa trở về, ba người dùng thuốc mê đặt ở trong thịt, để cho lão hổ tạm thời bị mê choáng. Tiếp theo đem lão hổ nhét vào chỗ ngồi phía sau, sẽ dùng loại phương pháp này đem lão hổ trở về. Ai biết, ở nửa đường, lão hổ bất thình lình đã tỉnh lại. Ba người bị dọa đến liền lăn một vòng theo trong xe đi tới. Vì quay chụp đoạn này màn ảnh, kịch tổ mời được chuyên môn đặc kỹ diễn viên. Bọn họ là dùng đến để cho cỗ xe cùng xe ngựa chạm vào nhau, dù sao La Mạch là không có cái này kỹ thuật. Chủ yếu đặc kỹ diễn viên cũng là xe. Những thứ khác tại thông đạo trên lao vùn vụt xe cũng không phải đoàn kịch. Chẳng qua là cùng những tài xế kia câu thông qua. Bọn họ đối với đi diễn có chút hứng thú. Cũng liền đến lúc đó năng lượng điều khiển xe tại trên đường lớn đi. Ánh đèn thế nào? La Mạch lúc này để cho Trầm Đan đi qua hỏi thăm. Trầm Đan lên đường chạy chậm. Đến ánh đèn bọn họ bên kia. Trong đường hầm quang mang đương nhiên cùng ngoại giới không có cách nào so sánh. Thậm chí cùng dưới ánh đèn tình cảnh đều không biện pháp so. Cho nên ở nơi này loại hoàn cảnh quay chụp bên trong, kịch tổ bên trong đăng quang sư bọn họ liền lộ ra rất là trọng yếu. Bọn họ cần đem hết thảy đều suy nghĩ chu đáo. Muốn để kịch tổ đánh ra rất tốt hiệu quả tới. Được rồi. Trầm Đan đang đối với bộ đàm thảo luận rồi một câu. La Mạch lại tại bộ đàm trong vấn Trung Đại Tuấn. Các ngươi nhiếp ảnh tổ thế nào? Có thể. Trung Đại Tuấn cũng trả lời rồi một câu. Tốt. Chuẩn bị bắt đầu. La Mạch chui vào trong xe. Sau đó bắt đầu quay chụp. Có La Mạch bọn họ màn ảnh. Chủ yếu chụp vẫn là tại trong xe nói chuyện phiếm. Còn có lão hổ ở phía sau bất thình lình xuất hiện. Những ngày này chụp xuống, con cọp tồn tại, La Mạch bọn họ từng bước thói quen, cũng không có ban đầu thời điểm loại kia sợ hãi. Tỉ như hôm nay, bất quá bây giờ bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, lão hổ còn nhốt ở trong lòng, cần chờ đập tới lão hổ nhô ra thời điểm, lão hổ mới có thể vận đến xe chỗ ngồi phía sau. La Mạch, Từ Tranh, Lý Vĩ Bình ba người nói chuyện phiếm còn vỗ không tệ. Sau đó, Trịnh An Phi bên kia hô một tiếng tốt. Thế là một đoạn này màn ảnh qua rơi. Tiếp theo lão hổ bị chuyển đến xe chỗ ngồi phía sau. Lúc này, kịch tổ bắt đầu lại từ đầu công tác. Lão hổ ngồi ở đằng sau trên bất thình lình ló đầu ra. Khe nằm, Từ Tranh cảm thấy cái này. Thân thể run lẩy bẩy. Biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng hốt hoảng. Tại xe phía trước máy quay video trung thực đem một màn này cho ghi chép lại. Ba người trong nháy mắt luống cuống tay chân. Xe hướng về hai bên đi loạn. Sau đó, mấy người liền lăn một vòng theo trong xe chạy đến. Ở nơi này đoạn trên, ba người luống cuống tay chân cũng là một cái cười điểm. Vì đem cái này đập tốt, La Mạch còn để cho mọi người bắt đầu lại từ đầu. Lại bổ hai đầu. Đầu này mới tính qua. Trời ạ. Khe nằm a, trời ạ. Lúc này, Từ Tranh ở một bên vung lấy hai tay của mình. Mặt mũi tràn đầy cũng là kinh ngạc. Rung động. Sợ hãi. Gân xanh trên trán đều cho nhảy ra ngoài. Cái này biểu diễn xác thực rất không tệ. Mọi người xem đều có chút buồn cười. Không bị điện giật ảnh vỗ nhiều ngày như vậy, mọi người tiếu chàng cũng không phải lần một lần hai, cho nên bây giờ nụ cười mọi người đều có thể đình chỉ. Chụp xong một đoạn này, Tiếp theo lại để cho đặc kỹ các diễn viên bên trên đem chiếc xe cùng đại xe vận tải đụng nhau một đoạn này cho đánh ra đến rằng có hơn 2 giờ. Một đoạn này cuối cùng qua, mời các ngươi nhanh một chút. Chúng ta phủ kín đường lập tức phải hủy bỏ. Lúc này, phụ trách phủ kín đường đám cảnh sát đi tới, tìm tới La Mạch nói. Hiện tại phủ kín đường đã nhanh phong xong. May mắn La Mạch bọn họ hiệu suất không tệ. Đem một đoạn này rất tốt đánh ra đến. Nếu không hôm nay thời gian đoán chừng sẽ không đủ. Được rồi tốt, cảm ơn các ngươi. La Mạch cùng mấy cái cảnh sát nói lời cảm tạ. Đồng thời phân phó mọi người mau sớm thanh lý hiện trường. Chờ đến đêm một đoạn này hoàn toàn đập kết thúc. La Mạch thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay một đoạn này, so với Hollywood đại phiến trong kia loại xe một chiếc tiếp theo một chiếc sụp đổ, trên đường phố khắp nơi đều là nổ đặc sắc màn ảnh mà nói, hôm nay La Mạch chụp một đoạn này cũng chỉ có thể xem như tiểu tràng diện. Nhưng La Mạch kinh nghiệm cũng là từ không tới có, từng chút một từ từ tích lũy. Tỉ như, thông qua hôm nay, hắn biết rất nhiều xe đụng nhau quay chụp kỹ xảo. Hắn thành viên tổ chức cũng có tương tự kinh nghiệm, về sau xử lý thì sẽ thoải mái hơn một chút. Kịch tổ theo thông đạo trên kết thúc công việc, tiếp theo đi quay nhiếp ở bên ngoài. Mọi người tại trong xe phát hiện một đôi giày, với lại tại giày trong phát hiện một nhánh đã dùng qua áo mưa. Kết quả ba người loạn vung sau cùng để cho xe vọt tới ven đường dừng lại. Từ bên trong lại nhảy ra một cái hắc lão đại màn ảnh. Một đoạn này sẽ dùng không đến quá nhiều diễn viên. Chủ yếu vẫn là nhiếp ảnh bọn họ. Còn có Trần Bách Tường biểu diễn. Tại trải qua hiệp thương về sau, Trần Bách Tường đích thật là Trần Nhồng Nhộng. Tuy nhiên tại khẩn yếu nhất trên vị trí có một chút xử lý. Đến lúc đó tại trong phim ảnh cũng biết khác ý đem tại đây đánh lên mosaic. Trên thực tế hắn cũng không có lộ. Tuy nhiên cái mông dù sao cũng dò dỉ ra tới. Chuẩn bị bắt đầu, La Mạch trong xe dùng đúng bộ đàm phân phó một tiếng. Hai bên tất cả mọi người chuẩn bị xong. Hiện tại, Lý Vĩ Bình trong tay cầm một nhánh áo mưa. Bên trong đút lấy đặc chất tài liệu. Nhìn rất giống một loại nào đó chất lỏng. Sau đó, chính thức khai mạc về sau, hắn nói, đây là cái gì? Da rắn a. Nói xong, hắn trực tiếp đem áo mưa ném tới từ tranh trên thân, IU từ tranh phát ra một tiếng đau chứng quái. Khiếu, đồng thời biểu lộ rất khoa trương. Khe nằm, cho ta lấy ra, đây là một nhánh đã dùng qua mũ, cho ngươi. Nói xong hắn đem mũ ném tới Lý Vĩ Bình trên mặt. Lý Vĩ Bình lớn tiếng cười quái dị. Sau đó đem áo mưa ném tới La Mạch trên bờ vai. Ta không cần. Cút đi. La Mạch run rẩy bờ vai của mình ý đồ đem thứ này rũ xuống đến. Kết quả xe bắt đầu loạn hoàng. Chụp xong một đoạn này về sau, thời gian đã đến buổi chiều. Ban đêm vỗ nữa cái dạ hí. Hôm nay còn kém không nhiều lắm. Cho đến bây giờ, say rượu độ tiến triển quay phim vẫn là rất nhanh. Tuy nhiên cái này quay phim độ khó khăn muốn so Thất Tình Tam Thập Tam Thiên Đại, nhưng cũng vẫn là đô thị thời trang điện ảnh. Rất nhiều thứ cũng vô dụng quá mức khảo cứu. Quay chụp cũng chỉ phải tận lực đạt tới khôi hài phong cách liền tốt. Cho nên La Mạch bọn họ quay chụp tốc độ cũng là rất nhanh. Ban đêm lúc ăn cơm, La Mạch giơ lên một cái hộp cơm. Trầm Đan cũng ở đây La Mạch bên người ngồi. La Mạch bên tay trái ăn cơm người là Dương Tư Di. À Đan, mấy ngày nay chuẩn bị một chút. Ách, được rồi, người cũng không quá biết rõ. La Mạch quay đầu nói với Dương Tư Di. Tư Di, người cùng lão Chu lãnh giáo một chút. Hỏi một chút hắn tiếp đãi cự tinh tiêu chuẩn. Sau đó vất vả ngươi. Chuẩn bị một chút, qua mấy ngày Thành Long muốn tới. À, Thành Long muốn tới. Dương Tư Di có chút giật mình. Đúng, La Mạch cười vuốt vuốt đầu của nàng. Ngươi được nhiều mang mang rồi. Được, Dương Tư Di bĩu môi. Đừng nhào nặn tóc ta. Tốt tốt tốt, không xoa nhẹ. La Mạch thu hồi tay của mình. Nhào nặn Dương Tư Di đầu xem như hắn gần đây niềm vui thú một trong. Bởi vì hắn phát hiện Dương Tư Di tóc là trong truyền thuyết bên trong phân nữ thần chuyên trúc kiểu tóc, tùy tiện nhào nặn thoáng một phát đem nàng vò rối. Dương Tư Di bây giờ cùng La Mạch, thu nhập xem như càng ngày càng cao. Theo Thất Tình Tam Thập Tam Thiên Đại Hồng Đại Tử về sau, La Mạch người bên cạnh cũng cực kỳ được nhờ. Chu Tư Triều, Lý Tú Anh, Dương Tư Di, Đồng Thành Cương, bọn họ bây giờ là một đoàn đội, cũng chính là có Vinh cùng Vinh. Bất quá, để cho Dương Tư Di cảm thấy mình thu hoạch nhiều nhất, khả năng vẫn là nàng và La Mạch quan hệ giữa. Mới bắt đầu đơn thuần công tác quan hệ, đến bây giờ, bởi vì Dương Tư Di quanh năm làm bạn tại La Mạch bên người. Bất kể là trường hợp nào đều cần nàng và La Mạch đi ra không? Bang La Mạch hoàn thành rất nhiều chuyện. Tình cảm giữa hai người đã vượt đến càng sâu. Có lúc tựa như là lão bằng hữu, có lúc thậm chí cùng thân nhân. Đối phương sinh hoạt cơ hồ đều cùng mình sinh hoạt chồng lên nhau. Cho nên, La Mạch cùng Dương Tư Di cũng càng ngày càng quen thuộc. Ví như bây giờ loại này xoa xoa đầu sự tình, vẫn là thường xuyên phát sinh. Dương Tư Di có lúc cũng sẽ đánh La Mạch a cái gì. Quan hệ rất không tệ. Tuy nhiên có lẽ Dương Tư Di có thể sẽ nghĩ đến những thứ khác đồ vật. Nhưng La Mạch nghĩ không ra xa như vậy. Hắn hiện tại trong đáy lòng ngoại trừ điện ảnh vẫn là điện ảnh. Những chuyện khác đều không tha cho. Dương Tư Di tại La Mạch phân phó một tiếng về sau liền đi tìm Chu Tư Triều. Chu Tư Triều hiện tại chủ yếu đang bận Thất Tình Tam Thập Tam Thiên một chút đến tiếp sau công. Việc. Nghe được Dương Tư Di tra hỏi về sau kiên nhẫn chỉ đạo nàng. Ngày 15 tháng 12, Thành Long chính thức đến. Hắn tại kịch tổ trong có ban ngày cùng ban đêm hai cái màn ảnh. Cho nên hắn là buổi trưa đến. Hắn đi vào về sau. Dựa theo một chút lễ nghĩa kịch tổ tiếp đãi hắn. Thành Long không có cái gì đùa giỡn bài lớn hành vi. Cũng không có mang đến quá nhiều người. Hoàn toàn chính xác cũng là thực tình thành ý đến giúp đỡ La Mạch đóng phim. Thành Long đại ca, cảm ơn ngươi có thể tới. La Mạch nắm Thành Long tay nói, ta đều đáp ứng ngươi. Thành Long cười nói, đương nhiên phải tới, chờ một chút này thì có cho Thành Long đại ca an bài bộ phim. Đã làm phiền ngươi, La Mạch nói một câu. Được rồi tốt, Thành Long miệng đầy đáp ứng. Tiếp theo Thành Long đến kịch tổ cho hắn cố ý an bài phòng nghỉ. Cho Thành Long phòng nghỉ cực kỳ hào hoa. Các loại công trình đều tương đối phong phú đầy đủ. Đồng thời cho Thành Long bọn họ những người này đồ ăn cũng là tỉ mỉ chuẩn bị. Tuy nhiên Thành Long thanh minh đãi ngộ cũng là giống như phổ thông diễn viên là được. Nhưng La Mạch làm sao có khả năng thật làm như vậy. Hắn cho Thành Long bọn họ chuẩn bị cũng là đồ tương đối tốt. Thành Long vừa mới đến một giờ, có quan hệ với hắn phần diễn liền bắt đầu quay chụp. La Mạch bọn họ cố ý theo Ma Cao bản địa tìm được một cái cao lớn hắc nhân. Còn có hai cái uy vũ hùng tráng, thân cao một thước chín kiện thân giáo luyện. Tại trong phim ảnh đóng vai Thành Long bảo tiêu. Đây là La Mạch lần thứ nhất cho Thành Long dạng này cự tinh làm đạo diễn. Bất quá hắn cũng không có khẩn trương, vẫn dựa theo thiết kế xong tới. Ở nơi này một đoạn trong, ba người từ bên ngoài trở về, lại phát hiện phòng tổng thống bên trong nhiều rồi Thành Long bọn họ một đoàn người. Đến muốn hắn lão hổ, kịch tổ toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, mọi người đối với Thành Long đến vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Bao quát thật nhiều người cũng là như thế, dù sao rất nhiều người cũng là nhìn xem Thành Long điện ảnh lớn lên. Thành Long ở China nhân khí cùng địa vị. Mọi người đều biết, tuy nhiên sùng bái là sùng bái, công tác là công tác, tất cả mọi người tại đem hết toàn lực không cho Thành Long lão đại ân. Tiếp theo quay chụp bắt đầu, một đoạn này chụp là mọi người nhìn thấy Thành Long, mà Thành Long hai tay hư không đánh phẳng phất đang gõ trống. Đồng thời hắn cũng đi theo nhịp hát, say rượu tổ ba người vừa vặn nhìn thấy một màn này, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.